Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 07. Chương 13. 14. Không biết vì sao. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có chút kỳ quái. Tôi cố ý giả vờ yếu đuối. Nhào vào lòng anh ta không để anh ta đi. Không biết vì sao. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có chút kỳ quái. Giọng nói ỏng ẻo kia cũng vang lên. Chị dâu, chị đừng hiểu lầm. Em là em gái của Cố Dã. Em gái ruột, chị dâu. Hôm nào chúng ta cùng nhau đi dạo uống trà sữa được không? Dịch, Quân Trần. Tôi kinh ngạc đi ra ngoài thì thấy Cố Dã ngồi trên sofa đang xem cái gì đó. Sau khi nhìn thấy tôi thì vội giấu đi. Tim tôi nhói lên một cái. Beta, Maria, Slin, chương 13. Tôi ngây ngẩn cả người. Phần 07, chương 13, 14, mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng. Nhớ đến trong nhật ký nói anh ta thường chơi game với con gái. Lại còn chê tôi chơi gà. Không cho tôi chơi cùng. Chồng mới là của riêng em. Trong game bỗng chốc yên tĩnh. Tôi tức giận, cố ý nói to. Chấm, anh yêu à, sao anh lại để người khác gọi anh là anh trai? Đó là của riêng em. Chương 13, ngày mai anh qua nhà tôi. Anh ta đang đi rừng. Cô gái chơi vị trí hỗ trợ ỏng ẻo nói. Anh Dã Vương mau đến cứu người ta đi. Tôi nổi hết da gà. Trong game bỗng chốc yên tĩnh. Sau khi về đến nhà, tôi cầm lấy cuốn nhật ký của mình. Xem đi xem lại nhiều lần. Tôi vui lắm. Trong nhật ký có nói anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Đi rừng. Beta, Maria, Slin. Hết phần 07, không những không bình tĩnh trở lại mà còn càng xem càng giận. Gạch nối chấm, giọng nói dễ nghe của anh ta vang lên bên tai tôi. Cơ thể của Cố Dã cứng đờ. Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng. Tôi không nhịn được nhắn tin cho Cố Dã. Anh ta còn rót cho tôi một cốc nước ấm. Tôi không nhịn được nhắn tin cho Cố Dã. Ngày mai anh qua nhà tôi. Chương 13, anh ta đang, chà chà chà. Anh Dã uy vũ, anh chiều chị dâu quá. Tôi lập tức đến xem. Ngày mai anh qua nhà tôi. Lúc anh ta đang dọn, tôi lén xuống giường, dùng điện thoại quay lại cảnh anh ta đang dọn dẹp vệ sinh. Chương 13, thật không ngờ chỉ chơi game thôi mà tự dưng cũng bị bắt ăn cơm chó. Chương 14, tôi lập tức đến xem. Tim tôi nhói lên một cái. Giọng nói dễ nghe của anh ta vang lên bên tai tôi. Vừa rồi tôi đã làm cái gì thế? Tôi kinh ngạc đi ra ngoài thì thấy Cố Dã ngồi trên sofa đang xem cái gì đó. Sau khi nhìn thấy tôi thì vội giấu đi. Cố Dã ăn mặc thoải mái bảnh bao đẹp trai có mặt ở nhà tôi. Vừa rồi tôi đã làm cái gì thế? Chương 13, lúc anh ta thấy trong nhà tôi vừa bẩn vừa lộn xộn. Suýt chút nữa đã bỏ đi. Em nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp cho. Không biết vì sao, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có chút kỳ quái. Không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đột nhiên vươn tay ra kéo tôi vào lòng. Tôi vui lắm, trong nhật ký có nói anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Thật không ngờ chỉ chơi game thôi mà tự dưng cũng bị bắt ăn cơm chó. Vừa rồi tôi đã làm cái gì thế? Tôi cố ý giả vờ yếu đuối. Nhào vào lòng anh ta không để anh ta đi. Tôi cố ý giả vờ yếu đuối. Nhào vào lòng anh ta không để anh ta đi. Sau khi về đến nhà, tôi cầm lấy cuốn nhật ký của mình. Xem đi xem lại nhiều lần. Chương 13, cơ thể của Cố Dã cứng đờ. Anh ta đang, em đến tháng nên cơ thể không thoải mái. Trong nhà lộn xộn làm em càng nhìn càng khó chịu. Anh giúp em dọn dẹp lại một chút được không? Tôi nổi hết da gà. Không biết vì sao, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có chút kỳ quái. Lúc anh ta thấy trong nhà tôi vừa bẩn vừa lộn xộn. Suýt chút nữa đã bỏ đi. Tôi vui lắm. Trong nhật ký có nói anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Hóa ra anh ta đang chơi game liên minh với con gái. Cố Dã giả vờ lâu như vậy. Cuối cùng đã lười không muốn tiếp tục nữa rồi. Cơ thể của Cố Dã cứng đờ. Giọng nói dễ nghe của anh ta vang lên bên tai tôi. Tim tôi nhói lên một cái. Một lúc sau, anh ta ôm tôi đặt lên giường. Một lúc sau, anh ta ôm tôi đặt lên giường. Không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đột nhiên vươn tay ra kéo tôi vào lòng. Cố Dã giả vờ lâu như vậy, cuối cùng đã lười không muốn tiếp tục nữa rồi. Em nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp cho. Sợ anh ta phát hiện, quay xong là tôi lập tức quay lại giường, rồi lại không để ý ngủ quên mất. Tôi tức giận, cố ý nói to, anh yêu à, sao anh lại để người khác gọi anh là anh trai? Đó là của riêng em. Tôi lập tức đến xem, anh ta còn rót cho tôi một cốc nước ấm, mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng. Lúc anh ta đang dọn, tôi lén xuống giường, dùng điện thoại quay lại cảnh anh ta đang dọn dẹp vệ sinh. Chồng mới là của riêng em. Tôi ngây ngẩn cả người, sợ anh ta phát hiện. Quay xong là tôi lập tức quay lại giường, rồi lại không để ý ngủ quên mất. Tôi lập tức đến xem, ngày mai anh qua nhà tôi. Đợi đến lúc tôi tỉnh dậy, cả căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ như mới, còn sạch hơn tôi dọn dẹp rất nhiều. Trong game bỗng chốc yên tĩnh, tôi kinh ngạc đi ra ngoài thì thấy Cố Dã ngồi trên sofa đang xem cái gì đó. Sau khi nhìn thấy tôi thì vội giấu đi. Cô gái chơi vị trí hỗ trợ ỏng ẻo nói, anh Dã Vương mau đến cứu người ta đi. Không những không bình tĩnh trở lại mà còn càng xem càng giận. Tôi lập tức đến xem. Cố Dã ngước mắt nhìn tôi. Hóa ra anh ta đang chơi game liên minh với con gái. Sau khi về đến nhà, tôi cầm lấy cuốn nhật ký của mình, xem đi xem lại nhiều lần. Một lúc sau, anh ta ôm tôi đặt lên giường. Anh ta đang đợi đến lúc tôi tỉnh dậy. Cả căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ như mới, còn sạch hơn tôi dọn dẹp rất nhiều. Tim tôi nhói lên một cái. Đi rừng đợi đến lúc tôi tỉnh dậy, cả căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ như mới, còn sạch hơn tôi dọn dẹp rất nhiều. Cố Dã giả vờ lâu như vậy, cuối cùng đã lười không muốn tiếp tục nữa rồi. Cô gái chơi vị trí hỗ trợ ỏng ẻo nói, anh Dã Vương mau đến cứu người ta đi. Cha cha cha, anh Dã uy vũ, anh chiều chị dâu quá. Sau khi về đến nhà, tôi cầm lấy cuốn nhật ký của mình, xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi về đến nhà, tôi cầm lấy cuốn nhật ký của mình, xem đi xem lại nhiều lần. Tôi nổi hết da gà. Hóa ra anh ta đang chơi game liên minh với con gái. Chương 14, tôi nổi hết da gà. Nhớ đến trong nhật ký nói anh ta thường chơi game với con gái. Lại còn chê tôi chơi gà. Không cho tôi chơi cùng. Hóa ra anh ta đang chơi game liên minh với con gái. Tôi tức giận, cố ý nói to. Anh yêu à, sao anh lại để người khác gọi anh là anh trai? Đó là của riêng em. Phần 07, chương 13, 14 trong game bỗng chốc yên tĩnh. Cố Dã ngước mắt nhìn tôi. Tôi vui lắm. Trong nhật ký có nói anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Cố Dã, sao anh ta có thể nói lời thả thính như vậy? Không biết vì sao, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có chút kỳ quái. Hóa ra anh ta đang chơi game liên minh với con gái. Tôi cố ý giả vờ yếu đuối, nhào vào lòng anh ta không để anh ta đi. Cố Dã, sao anh ta có thể nói lời thả thính như vậy? Anh ta nói một câu không rõ giọng điệu. Anh trai không phải của riêng em. Cố Dã, sao anh ta có thể nói lời thả thính như vậy? Lúc anh ta thấy trong nhà tôi vừa bẩn vừa lộn xộn, suýt chút nữa đã bỏ đi. Tim tôi nhói lên một cái. Một lúc sau, anh ta ôm tôi đặt lên giường. Tôi không nhịn được nhắn tin cho Cố Dã. Cha cha cha, anh Dã uy vũ, anh chiều chị dâu quá. Cố Dã giả vờ lâu như vậy, cuối cùng đã lười không muốn tiếp tục nữa rồi. Không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đột nhiên vươn tay ra kéo tôi vào lòng. Không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đột nhiên vươn tay ra kéo tôi vào lòng. Cố Dã ăn mặc thoải mái bảnh bao đẹp trai có mặt ở nhà tôi. Giọng nói dễ nghe của anh ta vang lên bên tai tôi. Chương 14, vừa rồi tôi đã làm cái gì thế? Nhớ đến trong nhật ký nói anh ta thường chơi game với con gái. Lại còn chê tôi chơi gà. Không cho tôi chơi cùng. Chồng mới là của riêng em. Sợ anh ta phát hiện. Quay xong là tôi lập tức quay lại giường. Rồi lại không để ý ngủ quên mất. Đi rừng, tôi ngây ngẩn cả người. Cố Dã, sao anh ta có thể nói lời thả thính như vậy? Tôi tức giận, cố ý nói to. Anh yêu à,